Chương 31, đội tuần tra. Sương mù bên trong đi ra người tới quần áo không đồng nhất, cầm trong tay vũ khí QNZ không giống, trường thương, đoạn đao, trường kiếm, lập dưa chủ y chờ đủ loại vũ khí, duy nhất giống nhau chính là bọn hắn bên hông buộc lấy màu vàng túi. Những người này đều là đội tuần tra đội viên, bọn hắn phần lớn là người tuổi trẻ, giữa đám người tạp lấy một chút trung niên nhân. Lúc đầu chỉ có tuổi thọ ít hơn so với 30 năm tuổi đoạn mệnh loại mới bị yêu cầu cưỡng chế gia nhập đội tuần tra, nhưng đội tuần tra có trung niên nhân cũng không lạ thường, liền xem như lỗ khôi chỉ sợ cũng vượt qua 30 năm tuổi, đội tuần tra xuất hiện trung niên nhân là mình tự nguyện gia nhập đội tuần tra. Vì chính là đội tuần tra phong phú thù lao. Hơn 30 đội viên trên mặt đều có thật sâu vẻ mệt mỏi. Đội tuần tra bên này chia trị bạch cùng trực đêm hai ban. Trực đêm không cần phải dã ngoại tuần tra, chỉ cần tại thôn bên cạnh các nơi cảnh giới, chỉ bạch thời điểm ban ngày nhất định phải đến dã ngoại tuần tra, hai ban mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lẫn nhau trao đổi, nghiêm chỉnh mà nói, ban đêm quái dị sẽ càng thêm sinh động một chút, nếm thử xung kích làng số lượng cũng sẽ rất lớn. Vì lẽ đó trực đêm dù cho không cần phải dã ngoại tuần tra, nguy hiểm QNZ so chỉ bạch lớn hơn một chút, bốn người các ngươi mới đến, đều là người mới. Người mới tạm thời chỉ cờ ơn ở chị Bạch, chờ các ngươi quen thuộc về sau, sẽ để cho các ngươi giống như bọn họ đêm ngày trao đổi tuần tra lỗ khôi nhìn xem trở về đội viên, đối Chu Phạm bốn người giải thích nói. Những này Chu Phạm đã sớm nghe lỗ khôi nói qua, hắn theo những đội viên này trên thân phát hiện một chút càng có ý tứ sự tình, bọn hắn vì cái gì 22 ngăn cách mở 63 y thước khoảng cách trở về đội viên đều là hai cái một tổ, cùng cái khác người duy trì rõ ràng khoảng cách. Ngươi chú ý tới lỗ khôi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Phạm nói, tuần tra thời điểm, đều là chia hai người một tổ, mỗi tổ trở về thời điểm cùng cái khác chất hợp thành mở khoảng cách là vì tránh không cần thiết nguy hiểm. Chu Phạm sắc mặt biến hóa, lỗ khôi có ý tứ là tuần tra trở về những đội viên này cũng sẽ trở nên nguy hiểm, chẳng lẽ những cái kia quái dị còn có biện pháp giấu ở người trên thân sao đi thôi, chúng ta đi qua. Lỗ khôi không tiếp tục giải thích, mà là hướng về trong sân ở giữa đi đến. Chu Phạm bốn người vội vàng đuổi theo. Tuần tra trở về đội viên Y Dì Nguyên hai cái một tổ phân tán đứng tại từng cái vôi vòng ra trong vòng, mỗi cái vòng tròn bán kính chừng 1 mét. Chu Phạm trước đó liền chú ý tới đất bằng bạch vòng, hiện tại xem như minh bạch bạch vòng tác dụng. Lỗ khôi mang theo Chu Phạm bốn người đứng tại vệ trống phía dưới, nhìn xem những này đội tuần tra viên. Lỗ khôi nhìn thoáng qua, phát hiện nhân số không có ít về sau. Liền quát lớn, bên trên phủ. Đội tuần tra viên riêng phần mi nhờ từ bên hông vải vàng trong túi lấy ra một đạo giấy vàng phụ lục, bọn hắn đem phụ lục dán tại trên người mình. Đây là chắc quyết phụ, có thể kiểm chắc đến tuần tra đội viên pha y trang bị quái dị phụ thân lại hoặc là nhiễm lên nguyền rủa. Nếu có vấn đề, phụ lục liền sẽ tự hành bốc cháy lên. Lỗ khôi một bên kiểm tra đội tuần tra viên trên người bờ vàng, một bên hướng Chu Phạm bốn người giải thích nói. Hiển nhiên đây coi như là về chỗ huấn luyện một bộ phận. Chắc quyền phù có hay không xuất hiện qua mất đi hiệu lực tình huống Chu Phạm hướng về lỗ khôi đặt câu hỏi. Chu Phạm trước kia tại cảnh đội lúc, biết lúc thi hành nhiệm vụ, nếu là súng đạn xuất hiện vấn đề, vậy rất có thể sẽ đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ. Cái này chắc quyền phù tính an toàn, hắn nhất định phải xác định. Mất đi hiệu lực lỗ khôi nở nụ cười lạnh, chắc quyền phù chỉ là hạ phẩm bừa vàng, hơi cao cấp một chút quái dị. Đều chưa hẳn hữu hiệu, đây chẳng qua là một đạo nhằm vào cấp tờ hờ tờ quái dị kiểm tra chương trình. Chu Phạm khép tao mày nói, nếu là đụng tới mất đi hiệu lực tình huống, trong đội sẽ như thế nào xử lý lỗ khôi tiện tay vung lên, bị kiểm tra qua đội tuần tra viên rời đi trong vòng, lúc này mới đứng thành một hàng, còn không có bị kiểm tra đến thì là kiên nhẫn chờ lấy. Nếu là đặc biệt lợi hại, vệ chống khẳng định sẽ có phản ứng. Đây cũng là chúng ta an bài tại vệ chống bên cạnh tiến hành kiểm tra nguyên nhân, đương nhiên không thể phủ nhận, có đặc biệt am hiểu ẩn nấp quái dị, vậy phải xem vật khí, đội tuần tra nhưng không có tuyệt đối an toàn biện pháp lỗ khôi trầm giọng nói. Chu Phạm trầm mặc không tiếp tục hỏi, hắn biết lỗ khôi thực sự nói thật, đội tuần tra nếu là thật có một bộ nhằm vào quái dị hành chi hữu hiệu biện pháp, cái kia tỷ số thương vong liền sẽ không cao như vậy. Loại này kiểm tra công việc rất đơn giản. Rất nhanh liền kết thúc. Các ngươi có thể đi về, ban đêm ghi nhớ đúng giờ tới. Lỗ khôi vỗ tay một cái no y trực đêm đội tuần tra viên rất nhanh liền tán đi. Bọn hắn không có người chú ý Chu Phạm bốn cái người mới, bởi vì mới vào đội người mới tỷ lệ tử vong là cao nhất, coi như phải biết, bọn hắn cũng phải chờ thêm 12 tuần, có thể còn sống sót mới đến nhận thức một chút. Trước đêm vẫn là có một người lưu lại, đây là một người trung niên nam tử, hắn dáng người khôi ngô, lông mày đứng thẳng lôi kéo, thành ngược lại lông mày chữ bát, có vẻ hơi buồn cười. Hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm bốn người, duỗi lưng một cái hướng Lô Khôi cười nói, Lô ca, cái này bốn cái chính là mới tới đội viên sao? Tam Khâu thôn cũng không nhỏ, nếu không phải ở tại cùng một nơi hẻo lánh, cùng thế hệ phần cũng chưa chắc có thế toàn bộ nhận biết, cách một đời càng là không nhận ra. Lô Khôi nhẹ gật đầu thản nhiên nói, đây là Ô Thiên Bát, các ngươi Ô đội trưởng, đội tuần tra chia đêm ngày hai ban, mỗi lớp đều sẽ có một người đội phó dẫn đội, hiện tại Ô đội trưởng mang theo ca đêm. Lô Khôi nói xong, lại nói đơn giản Chu Phàm bốn người danh tự. Còn lại ba cái người mới, Ô Thiên Bát không có để ý, hắn chỉ là nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm trong lòng hơi cảm giác kỳ quái, hắn có thể phát giác được, Ô Thiên Bát nhìn hắn ánh mắt mang theo một tia hứng thú. Ô Thiên Bát phát giác Chu Phàm ánh mắt đối mặt tới, hắn có chút tùy ý rời ánh mắt, rơi vào Chu Phàm bên chân lão cẩu trên thân, nói ra, Chu Phàm, Vương La Ho đầu trong nhà lão cẩu rất không tệ, cũng không nên lãng phí. Ô Thiên Bát nói xong lời này, liền hướng Lô Khôi nói, vậy ta đi về trước. Ừm. Lô Khôi gật đầu. Ô Thiên Bát liền hướng về trong thôn đi đến. Lô Khôi nhìn xem Ô Thiên Bát bóng lưng, đống nhiên hỏi, Chu Phàm, ngươi cùng Lao Ô rất quen sao? Chu Phàm lắc đầu nói, không quen, bất quá ta không biết hắn pha y chăng theo cha ta quen biết. Lô Khôi không tiếp tục hỏi, chỉ là nói, bốn người các ngươi chờ một chút, chị Bạch người rất nhanh liền đến. Chu Phàm nhìn thoáng qua Lô Khôi, lại nhìn một chút đi xa Ô Thiên Bát, theo cái này nghiêm một bộ hai vị đội trưởng đơn giản đối thoại cùng vẻ mặt, Chu Phàm có thế nhạy cảm giác được, Lô Khôi cùng Ô Thiên Bát quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể nói là có chút chênh lệch. Chu Phàm nghĩ tới đây, ở trong lòng thở dài, xem ra cái này Tam Khâu thôn đội tuần tra nội bộ cũng không an ổn. Chỉ chốc lát sau, chị Bạch đội tuần tra viên đến đây. Lỗ Khôi không còn mang theo Chu Phàm bốn người, mà là đi cho những này đội tuần tra viên an bài làm việc. Các loại công việc an bài hoàn tất về sau, Lỗ Khôi cùng một cao y vo cờ người thon gầy thanh niên nam tử đi tới. Thanh niên nam tử sắc mặt lạnh lùng, hắn cặp mắt kia thật giống như hàn băng đồng dạng, bắn phá qua Chu Phàm bốn cái người mới. Đây là Trí Thâm Thâm, trước mắt đội tuần tra chị Bạch phó đội trưởng. Lỗ Khôi giới thiệu nói. Lỗ Khôi nói để khỉ ốm, lý hai con lửa, dì danh cảm thấy rất kinh ngạc, trong đội thế nhưng là có rất nhiều trung niên nhân, kết quả trong đội vị thứ hai phó đội trưởng lại là một thanh niên nam tử. Chỉ có Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn sớm đã biết phó đội trưởng cùng tuổi tác không có quan hệ, có thể hay không làm phó đội trưởng muốn nhìn hắn pha y chăng vượt qua ngưỡng cửa kia.